Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280, nhóm chúng ta chi năng. Há lại ngươi có thể suy nghĩ. Thiên Mộ Đế, chấm ngoặc kép, Sở Gia vừa vào. Sở Gia lão tổ trong nháy mắt một cái lăng thần. Bởi vì hắn cảm nhận được hai cỗ cực mạnh hồn. Có thể để cho hai đại thiên hồn trấn thủ ở đây. Hắn dám cam đoan, nơi đây không phải thiên đế. Cũng là thiên hồn thất trọng trở lên. Từ lúc đi đến thiên hồn nhị trọng về sau. Hắn tu vi không thể nào tiến thêm. Phục sinh qua một lần. Cũng là kẹt tại thiên hồn nhị trọng. Nơi đây, cảm giác là thật thiên mộ. Tự nhiên nhường hắn thần sắc chấn động. Đây là hắn cơ duyên. Cũng là hắn nghe nói thanh âm về sau. Không chút do dự bước vào nơi đây nguyên nhân. Trọng yếu hơn là, nơi đây thiên mộ ra. Rõ ràng chính là hấp dẫn người đến. Theo Sở Gia lão tổ suy nghĩ. Cái này nhất định là vì tuyển người thừa kế. Nếu có thể ở nơi này đạt được cơ duyên. Có lẽ hắn liền có thể tại thế này đột phá thiên hồn tam trọng. Chỉ là hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì. Nhìn xem tứ đại đỉnh lưu bậc thềm mà vào. Hắn ánh mắt cũng là có chút lạnh lẽo. Hạ An bước vào. Phảng phất liền cảm ứng được cái gì. Hắn tới. Lúc này, Hoàng Trấn truyền thanh cũng là đến. Ta cảm nhận được. Hạ An cũng là cảm ứng được. Tại ngoại giới, hắn cảm giác không chịu được cái gì. Thế nhưng là tại bọn hắn bố cục một tháng đại trận bên trong. Tiêu hao thiên phủ tồn kho năm thành vật liệu. Trận pháp tương liên. Hạ An cảm nhận được. Hắn tới. Sở Gia lão tổ tới. Cái này khiến Hạ An ánh mắt sáng lên. Mà lúc này, đột nhiên một thanh âm xuất hiện. Trong nháy mắt nhường bước vào thiên mộ bên trong mấy đại gia tộc cùng tứ đại đỉnh lưu đều là ngần. Người, cùng nhau nhìn về phía mở miệng người. Cái khác gia tộc thối lui. Ta không giết các ngươi. Bản lão tổ có chuyện riêng muốn. Một tên lão giả, thế nhưng là theo mở miệng. Thân hình chậm rãi biến hóa. Theo lão giả bộ dáng. Biến thành 15 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ An. Còn có ẩn thần phong cả đám. Mà nhìn trước mắt người. Dung huyết cửu phẩm. Thế nhưng là tất cả mọi người ở đây. Đều là cảm nhận được cái này chiến lực tuyệt đối không chỉ dung huyết cửu phẩm. Mọi người ở đây. Nhất thời không nói gì. Dù là chính là trường hòa thành lâm ra người. Cũng là trầm mặc nhìn xem Sở Gia lão tổ. Phi Hồng càng là thần sắc căng thẳng. Sở Gia lão tổ dung huyết thất phẩm thời điểm, liền cho hắn sinh tử áp lực. Mà lúc này dung huyết cửu phẩm, hắn cũng cảm giác mạng của mình như mênh mông sâu kiến. Bị tiện tay có thể diệt. Vạn sơn chỗ sâu định quy củ. Nếu có oán thiên hồn đối hậu bối xuất thủ, bỏ mình cũng không thể truy cứu. Các ngươi muốn ngăn cản bản tổ báo thù Hà gia. Sở Gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào Lâm gia, cho Lâm gia áp lực cực lớn. Mặc dù biết rõ Sở Gia lão tổ cử động lần này là dựa thế, cùng Hà gia oán khẳng định là có oán, nhưng là Sở Gia lão tổ rõ ràng chính là muốn lợi dụng lấy cái này một cái cơ hội. Chiếm cứ thiên mộ, độc chiếm, vậy liền mang ý nghĩa cái này thật có thể là thiên mộ. Lâm gia người quét mắt một cái khác bảy đại gia tộc. Hy vọng có cái khác thiên hồn lão tổ xuất hiện. Nhưng đột nhiên ở giữa. Từng người trầm mặc. Hắn đột nhiên minh bạch. Cái gọi là có ít nhà có thiên hồn trùng sinh. Chỉ là giả. Chỉ có Sở Gia có thiên hồn trùng sinh. Không dám. Lão tổ cái này thiên mộ. Chấm ngoặc kép. Lâm gia hiển nhiên không muốn như vậy thối lui. Lâm gia tiểu bối. Lão tổ xuất thủ. Uy lực bất phàm. Phòng ngừa thương tới trường hòa tám đại gia tộc hòa khí. Sở Gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Trong giọng nói không thiếu uy hiếp. Nhường Lâm gia trầm mặc mấy giây. Mà nói xong xem cũng không có đang nhìn một cái. Mà là trực tiếp rơi vào ẩn thần phong bên trong. Dù sao, ẩn thần phong khinh ta Sở Gia trước đây. Đáng chém, Sở Gia lão tổ là chân chính đem đắc thế không tha người. Diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Phi Hồng trầm mặc, Đường Trần trầm mặc, Dương Húc trầm mặc, còn có chính là Hà An. Nhìn thoáng qua Sở Gia lão tổ, lại liếc mắt nhìn cái khác gia tộc, cuối cùng nhìn thẳng Sở gia lão tổ. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, coi như ngươi có át chủ bài, lần này cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở gia lão tổ 15 tuổi bộ dáng, thế nhưng là dung huyết cửu phẩm vực sâu như biển khí thế, so bất kỳ một cái nào dung huyết cửu phẩm đều mạnh hơn. Hà gia tất diệt. Về phần ẩn thần phong, bồi thường 50% tài nguyên, có thể lưu, bất quá các ngươi phải chết. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thiên mộ, phảng phất tựa như là tiến vào Sở gia lão tổ sân nhà. Một người người trầm mặc, không dám có chút phản bác. Dù là Phi Hồng cũng là như thế. Dù sao, hắn cảm giác đối phương một kích có thể giết chính mình. Thêm lời thừa thãi vô dụng, Hạ An cũng là duy trì trầm mặc. Bởi vì hắn muốn chờ. Chờ tù thiên chấn ngục đến. Hắn cùng hoàng chấn một tháng bố cục. Mới thật sự là phát triển toàn bộ uy lực. Chỉ là đại trận bên ngoài. Thông thiên cột sáng xuyên thấu tầng mây. Cái này một cột sáng xuất hiện. Trong nháy mắt thiên phủ động. Tù thiên chấn ngục huyết vân động. Mà lại động cực nhanh. Thiên mộ bên ngoài. Hạ Thiên Dung. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Chỗ mi tâm hiển hiện một đạo tiêu ký. Giống như là phượng hoàng. Như ẩn như hiện. Cả người nội khí ẩn mà không phát. Dù là chính là bên cạnh người. Cũng không có phát giác. Hiển nhiên điều khiển lực. Cũng là đến cực hạn. Kia cánh cửa mơ hồ có thể thấy được bóng người. Sở gia lão giả biến ảo. Mặc dù nghe không được thanh âm. Nhưng là nàng rất minh bạch. Nội bộ đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Thiên mộ bên trong. Cả đám trầm mặc, nếu như phải bồi táng, vậy liền lưu lại, táng thân tại thiên đế mộ, đời này cũng đáng. Sở gia lão tổ một câu, cũng là trong nháy mắt bảy đại gia tộc, tam đại đỉnh lưu mắt sáng lên. Đi, Lâm gia người do dự một cái, xoay người rời đi, cái khác sáu đại gia tộc do dự một chút, Triệu Kính Chí trong lòng thở dài, xoay người rời đi, đây chính là có thiên hồn chênh lệch. Thiên hồn trùng sinh, Trấn Hưng nhất tộc, Sở gia đoán chừng muốn xếp hạng đệ nhị. Triệu Kính Chí tại biết rõ cái khác gia tộc không có lão tổ sau khi trùng sinh. Cũng là minh bạch, Trường Hòa thành tám đại gia tộc xếp hạng, muốn một lần nữa sắp xếp. Chỉ là hắn hiện tại cũng không phải quá khó tiếp thu rồi. Bởi vì xếp hạng thứ hai cùng xếp hạng thứ nhất, cũng là nhận lấy nguy hiểm cho. Về phần thành chủ gia tộc. Từ khi Trường Hòa thành thành lập về sau, chưa từng có dao động qua, dù là có thiên hồn trùng sinh, cũng là như thế, bảy đại gia tộc như thế. Trảm Linh thư viện Huyền Nguyên nhìn thật sâu một cái Sở gia lão tổ. Còn có Đường Trần, không nói một lời ly khai. Đường Trần muốn chết, hắn muốn cứu cũng không có khả năng cứu, bởi vì một cứu, hắn cũng muốn chết, đây chính là thực lực phi tôn. Đạt Thiên Cốc cùng Tồi Nhạc Môn cũng là không nói một lời đuổi theo. Trong nháy mắt thiên mộ vì đó trống không. Đạo cánh cửa như cũ tại. Thậm chí theo bảy đại gia tộc. Tam đại đỉnh lưu ly khai. Vượt khuếch trương càng lớn. Hà gia muốn tiêu diệt. Chấm ngoặc kép. Triệu Liên ánh mắt thì tháo. Đối với Hà gia lớn nhất ấn tượng. Chính là vây giết Sở gia. Còn có chính là kia trong quán trà. Đạo kia Hà gia gia chủ. Lúc này Hà gia gia chủ không nói một lời, giống như là nhận mệnh, điều này cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở dài. Đây là bị Triệu gia rất nhiều người xưng là mãng phu gia tộc. Ai cũng không có trị rõ ràng, liền trả thù Sở gia. Thế nhưng là kết quả đây, thế tới hung hăng, nhìn xem muốn diệt tộc, có thể đổi tới lại là không phá được trận, đổi lấy tự chịu diệt vong. Hà gia không có khả năng bị diệt. Mà lúc này, đột nhiên, Hà Tiểu Thu quay đầu nhìn về phía Triệu Liên, ngữ khí 10 điểm kiên quyết, không có khả năng bị diệt. Dung huyết cửu phẩm thiên hồn cường giả, sức chiến đấu so với mệnh chuyển cảnh cường đại, làm sao lại bất diệt? Thiên mộ chính là Hà gia táng thân chỗ. Lúc này, một đạo trầm giọng, ngữ khí mang theo kiên quyết mở miệng, Triệu Kính Chí một đoàn người rút về, yên lặng quan sát. Nhãn thần nhìn xem thiên mộ nóng rực, thế nhưng lại bất đắc dĩ, thực lực không đủ, chính là như thế, thứ, nhóm chúng ta tộc trưởng nói không sai, cái này Hà gia muốn diệt, căn bản ngăn cản không nổi thiên hồn, mà lại thiên hồn cường giả đối mặt với có ẩn thần phong mệnh chuyển cường giả tình huống dưới, còn lựa chọn xuất thủ, kia tự nhiên có tất sát nắm chắc. Triệu Liên phụ họa một cái, dù sao, nàng cũng muốn là có thể tại tộc trưởng trước mặt đánh quét một cái tồn tại cảm. Có lẽ tự mình cũng không cần thông gia phi ưng giáo. Sư muội, khác phí miệng lưỡi, phàm nhân há chi thiên cao. Độc Cô Kiếm nhìn trước mắt thiên mộ, thần sắc nghiêm nghị, đặc biệt là nhìn xem kia thiên mộ bên trong bóng người. Cao hơn thiên một thước, Hạ An làm sao lại chết? Cái này thiên mộ, Độc Cô Kiếm đánh giá thiên mộ, trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Chỉ là hắn, nhường Triệu Kính Chí nhướng mày. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, không có động tác, hết thảy hay là bởi vì Độc Cô Kiếm thực lực, dung huyết thất phẩm, mà lại khí độ bất phàm. Bất quá, hắn ánh mắt cũng không có dừng lại, mà là yên lặng nhìn về phía thiên mộ, kia mơ hồ mà mở nói môn, rằng có thân ảnh, Sở gia lão tổ như mênh mông thân ảnh. Đối phương trầm mặc không nói, nhận mệnh, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói vài câu ngoan thoại. Bất quá, biểu hiện của ngươi, quả thật làm cho ta coi trọng một cái. Ngoan thoại nói không cần thiết. Sở gia lão tổ nụ cười nhàn nhạt, tại phi hồng ba người trong mắt, lại là lộ ra ghê tởm. Sở thiên cuồng ánh mắt bên trong cũng là toát ra khoái ý. Đáng tiếc cái kia Trần Chính không tại. Bất quá, hắn chạy không được, các ngươi Hà gia cũng sẽ bị đoạn mất tứ chi. Toàn bộ đổ máu mà chết. Sở thiên cuồng dù sao cũng là một cái thanh niên, ngữ khí tràn đầy khoái ý. Dù sao, trước đó quả thực biệt khuất. Bất quá, lúc này Hạ An nhìn thoáng qua Sở gia lão tổ, lại liếc mắt nhìn Sở thiên cuồng. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái chu vi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở gia lão tổ trên thân. Hiện tại chỉ có ẩn thần phong cùng Sở gia. Sở gia lão tổ hành vi, đem những người khác đuổi ra khỏi thiên mộ, cũng coi là hiểu trong lòng hắn một chuyện. Nguyên bản còn muốn lấy lợi dụng Táng Thiên Đế uy thế, nhường kỳ nhân trở ra, nhưng là bây giờ không uổng phí một tia lực, liền đem chiến trường trống rỗng. Đây chính là hắn thờ ơ lạnh nhạt nguyên nhân. Bởi vì hắn động thủ, nếu là những này gia tộc nhân viên không lùi, hắn còn phải lợi dụng đại trận đuổi đi ra. Đây là tiêu hao năng lượng hành vi, cũng sẽ gia tăng biến số. Ngươi còn nhỏ, hẳn là nhiều học một ít nhà ngươi lão tổ. Ngoan thoại không cần thiết. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt chậm rãi lạnh lẽo lên. Nhìn thoáng qua Sở thiên cuồng, ánh mắt rơi vào Sở gia lão tổ trên thân. Hờ khép hoa lệ gói hàng, chậm rãi giảm đi, tựa như là cánh cửa toàn bộ mà ra. Bên trong bắt đầu hóa thành bọt biển. Biến hóa như thế, nhường Sở gia lão tổ con ngươi có chút co rụt lại. Tinh không mà tán, thiên quan mà rơi, bỉ ngạn hoa khô ủy, xương khô đường biến thạch, hết thảy biến hóa, nhường Sở gia lão tổ có một loại dự cảm không tốt. Bất quá, ta lại hoài nghi ngươi nhãn quang. Đây không phải thiên đế mộ, là nhóm chúng ta vì ngươi chuẩn bị thiên mộ. Hạ An một tiếng quát khẽ, hờ khép đại trận, không còn có một tia che giấu. Toàn lực vận chuyển, bầu trời kim ô chi hỏa phảng phất như bố thác nước mà xuống. Bí mật trận pháp không còn gia trì, sử dụng trận giả hoàng trấn toàn lực khống chế đại trận. Chăm chú hướng Hạ An, lấy trận chi lực, gia trì Hạ An, tù thiên trấn ngục. Chấm ngoặc kép, theo che giấu mà đi. Trận trận hoàng hà mà rơi. Ở giữa bầu trời, một đạo huyết vân mà tới. Vào trận, quân hợp, chấm ngoặc kép, Hạ An một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt huyết vân chỗ đến, cùng kim ô chi hỏa hợp lại làm một. Ánh lửa, huyết sắc, toàn bộ bắt đầu hội tụ một điểm. Gia trì chi trận, là Hạ An chỗ nâng. Cùng hoàng trấn cùng một chỗ hoàn thiện. Nơi đầy bố thiết đại trận, dẫn kim ô chi hỏa, theo Hạ An mà công, tù thiên trấn ngục, quân chủ kiếm chỉ, quân kết hợp một, lúc này Hạ An là dung huyết tứ phẩm, dẫn dắt mà công, đạo đạo siêu việt dung huyết cảnh, đạt đến hợp truyền, vào trận, phi hồng ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đối mặt với biến hóa như thế, hắn cũng không dám có chút chần chờ, thanh âm dẫn dắt, nhường hắn vào Hạ An Chi trận. Thân kiếm, ta chi kiếm mặt, chiến, chấm ngoặc kép, theo trận lên, quân hợp, hoang kiếm cũng là hoang chi khí tức đại thịnh. Khí thế cuồn cuộn, phi phàm mà hiện, phủ lão cũng là toàn lực vận chuyển cải biến về sau trận pháp. Phối hợp với kia một đạo là kiếm nhọn thân ảnh. Người muốn giết nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta gì bồi thường không muốn giết ngươi. Sở ra nên bị diệt. Hạ An lạnh lùng mở miệng. Có chút dừng lại. Ngữ khí tràn đầy sát khí. Cửu thiên ta phá. Thập địa thần phục. Ta hướng tới. Tù thiên chấn ngục. Chấm ngoặc kép. Trận lên. Quân hợp. Hoàng chấn điều khiển đại trận phối hợp. Lúc này Hạ An khẽ động. Phảng phất dẫn dắt chính là thần lực. Hoàng chấn là trận, hắn là kiếm lưỡi đao. Triệu gia, trận theo, đây chính là Hoàng chấn cùng Hạ An cùng nhau nghiên cứu ra trì chi trận. Ngự kiếm không thích hợp, bởi vì, kia là kiếm trận mà thành, không phải kiếm chiêu. Chín đạo kiếm ý lĩnh ngộ, cửu thiên thập địa kiếm pháp, thích hợp nhất, cửu thiên thập địa cùng lục đạo luân hồi mặc dù đồng nguyên. Nhưng là có bản chất khác biệt, dù là hắn muốn sử dụng, cũng không người phát giác, trừ phi Hà Tây cũng lĩnh ngộ chín đạo kiếm ý, giải tỏa cửu thiên thập địa kiếm pháp, thiên hỏa, huyết sắc, dẫn dắt hoàng trấn bày trận, dẫn dắt tu tại trấn quân chi lực, phi hồng cũng vào đại trận, hạ thiên dung cùng mục thiên, càng là không có chút nào chần chờ, cũng vào đại trận, theo đại trận toàn lực sâu thua nội khí. Sở ra lão tổ sắc mặt đại biến. Lúc này hắn chỗ nào không minh bạch. Trước mắt thiên mộ. Xác thực như thế nào An lời nói. Thế nhưng là trước đó hắn căn bản không nghĩ tới. Thế nhưng là tại tới cái này thiên mộ về sau. Hắn thế mà không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Thậm chí một lần cho rằng. Đây chính là thiên đế mộ. Bất quá. Chuyện tới như thế. Dung huyết cửu phẩm sở ra lão tổ cũng là không dám có bất luận cái gì tàng tư. Khí thế toàn bộ triển khai. Thực lực toàn bộ triển khai. Là ta xây lên thiên mộ. Bất quá là chính các ngươi vì chính mình sở kiến. Dung huyết cửu phẩm sở ra lão tổ nội khí cùng. Cái khác sở ra người nội khí rõ ràng khác biệt. Tựa như là có hồn. Thậm chí lấy ra một thanh đại thương. Thương tức mà ra. Giống như đầy trời hư ảnh. Hóa thành từng đạo hình thú thương ảnh, bôn tập ma tới, sở ra lão tổ thật sự có nhiều nổi nóng, bởi vì hắn thế mà lầm, vào bộ, điều này cũng làm cho hắn nổi giận, xuất thủ chính là toàn lực, thiên hồn chi lực toàn lực ra chỉ nội khí phía trên, cùng Hạ An ra chiêu cửu thiên thập địa kiếm chiêu đụng vào nhau, tạo thành một đạo to lớn va chạm, dư ba mà qua, trong nháy mắt núi nhỏ phảng phất biến thành bình địa. Miễn cưỡng lực lượng tương đương, Hạ An đụng một cái phía dưới, sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình nhanh lùi lại, hiển nhiên chịu không nổi sở ra lão tổ thương lực, thiên hồn chi năng, há lại ngươi có thể muốn, sở ra lão tổ sắc mặt cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, thế nhưng là rõ ràng mạnh hơn Hạ An, bởi vì Hạ An một xuất thủ không phải phổ thông trước tám chiêu, chính là tuyệt chiêu cửu thiên. Cửu thiên thập địa, còn có hai đại tuyệt chiêu không có không cách nào tu luyện. Một là thập địa, hai là cửu thiên thập địa. Bất quá, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Từ trên trời mà chém, ngân hà mà rơi. Hắn đối với cửu thiên thập địa nắm giữ mặc dù thành thạo. Nhưng là dù sao cũng là kiếm pháp tuyệt chiêu. Tiêu hao cực lớn, trong nháy mắt mấy cái đan dược ăn vào. Hạ An không có ứng lời nói. Cửu thiên tuyệt chiêu đã không được, vậy cũng chỉ có, như thế nào nói, người tính không bằng trời tính, thiên toán tử, xem ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ An một tiếng quát khẽ, một chiêu tuyệt chiêu cửu thiên, cùng sở ra lão tổ một đôi đụng, hắn liền biết rõ nội tình, cửu thiên tuyệt chiêu không được, vậy liền như thế nào nói, bất quá, muốn giết sở ra lão tổ như thế nào đạo, tuyệt đối phải xem hoàng trấn. Hoàng chấn cái này thiên toán tử, điều khiển đại trận có thể hay không gia trì lên như thế nào đạo? Nếu như có thể gia trì, liền lấy vừa rồi một chiêu kia, đối phương hẳn phải chết chi? Không chết, vậy chính là có địch khôi lỗi như thế nào nói? Lại không chết, hắn chờ chết, Ngươi toàn lực thi triển chính là chấm ngoặc kép, không có che giấu. Một câu ngắn gọn đối thoại, nghe Sở Gia lão tổ sắc mặt đại biến, đặc biệt là hắn phi thân lên, thẳng đến Hạ An thời điểm, Hạ An hắc kiếm hất lên, trực tiếp chân đạp hắc kiếm, ta muốn rơi xuống, hoang kiếm không linh, hoang kiếm tất cả đều là có nghi vấn, thế nhưng là Hạ An, nó không dám hỏi, thu kiếm lập, Hạ An một tay ở lưng, một tay khép lại, phảng phất thoải mái. Hạ An thu kiếm, chẳng những nhường Sở Gia lão tổ không có thư giãn, mà là thần sắc đại biến, có việc dễ thương lượng. Sở Gia lão tổ phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên dồn dập mở miệng. Hạ An không có trả lời lão tổ, như thế nào nói, chấm ngoặc kép, đáp lại Sở Gia lão tổ chỉ có ba chữ, như thế nào đạo. Bầu trời nguyên bản kim ô cao chiếu, nhưng đột nhiên mây đen dày đặc, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, hoàng trấn khống trận, tay vung vẩy mà động. Hắn đánh giá thấp Hạ An một chiêu này. Thiên địa chi lực, chấm ngoặc kép, hoàng trấn ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên sắc mặt cực tốc già nua, càng là một tiếng quát khẽ. Tù thiên trấn ngục, triệu thông các loại tù thiên trấn ngục quân sĩ, cũng là một cái liền minh bạch hoàng trấn ý tứ. Nguyên bản trong suốt đại trận, theo tù thiên trấn ngục đến, bị huyết sắc bao phủ, có thể theo hoàng trấn một tiếng quát khẽ, huyết sắc trong nháy mắt hội tụ như dòng, chấp hành quân sư lệnh, tán huyết khí, cung cấp chi, quân chủ kiếm chỉ, tù thiên trấn ngục, chấm ngoặc kép. Triệu thông không mang theo do dự, trong nháy mắt một tiếng quát khẽ, huyết sắc toàn bộ bắt đầu hội tụ, trong trận bóng người triển lộ mà ra, đây là bọn hắn toàn lực, tại trấn Bắc giết chóc, tại Vạn Sơn chinh chiến, tạo thành huyết khí, tù thiên trấn ngục căn bản. Thế nhưng là quân sư muốn, là quân chủ mà chiến, bọn hắn cho, tất cả tù thiên trấn ngục tướng sĩ cũng minh bạch, không có quân chủ, liền không có tù thiên trấn ngục. Hạ An một kiếm, không vì kim, mà làm máu, huyết sắc chi kiếm, bao phủ toàn bộ thiên địa chi kiếm, huyết sắc chi sắc, tù thiên trấn ngục, quân căn cơ, tạo thành huyết sắc thiên địa, hình thành màu máu cự kiếm, tù thiên trấn ngục, như thế nào đạo, hết thảy địch, giết, chấm ngoặc kép, tù thiên trấn ngục không có bởi vì huyết khí tán, mà có bất kỳ sắc mặt biến động, ngược lại cuồng nhiệt hò hét, nội khí điên cuồng tuôn ra. Tù thiên trấn ngục, như thế nào nói, ngăn cản Hà gia trưởng thành, giết chi, Hà gia chi địch, giết chi, như thế nào đạo, hết thảy địch, liền một chữ, giết, đầy trời huyết sắc, bao phủ, cái khác tám đại gia tộc, vừa lui lại lui, bởi vì một chiêu kia quá kinh khủng, bọn hắn cảm giác ở tại trong đó sẽ chết, mà lại chết không toàn thây, thiên là máu, trên mặt đất kiếm, Hà tộc trưởng, dừng tay, ta nguyện cho ngươi trăm vạn mệnh mỏ. Sở Gia lão tổ ánh mắt hơi rét, bởi vì một chiêu này quá mạnh, mạnh nhường tâm hắn lạnh, tối thiểu cũng là mệnh truyền tam trọng cực hạn một chiêu. Thậm chí huyết sắc thiên địa vừa ra, trong nháy mắt làm cho cả thiên địa hóa thành một đạo chân chính huyết sắc. Đại bộ phận toàn bộ ép hướng về phía Sở Gia lão tổ. Nhìn xem Sở Gia lão tổ thương hóa thú thành hư ảnh, Hạ An tâm cũng là có chút buông lỏng. Huyết sắc thiên địa hóa kiếm, Sở Gia lão tổ hẳn phải chết. Hạ An không nói gì, chỉ là dẫm kiếm mà bay, ánh mắt yên lặng nhìn xem Sở Gia lão tổ, không hề bận tâm. Một kiếm ra, thực lực kẻ yếu thuấn diệt, như sở thiên cuồng chạm vào huyết sắc chết ngay lập tức, dung huyết thiên cảnh bị rảo diệt mà chết. Sở Gia lão tổ nhìn xem ngự kiếm mà đứng Hạ An, trong lòng cũng là sợ hãi. Hắn biết rõ Hạ An không phải thiên hồn, nhưng lại không nghĩ đến Hạ An thế mà ác như vậy. Người này căn bản không phải tuổi trẻ, mà là tại phân biệt về sau, một mực đang nghĩ lấy giết chính mình, đang bố trí, lại muốn chết. Sở Gia lão tổ cảm thụ được đến tiếp sau huyết sắc chi lực, sắc mặt đại biến, thế nhưng là cũng không gấp gáp. Bất quá, theo Hạ An một câu, Sở Gia lão tổ thật luống cuống. Diệt hồn, đặc biệt là Hạ An nhàn nhạt một câu, Bên người trong nháy mắt một đạo gầy yếu nữ oa bậc thềm mà ra. Hắc khí bao phủ toàn thân, thẳng đến bọn hắn mà tới. Kiếm khí vừa ra, giảo diệt lấy bỏ mình Sở Thiên Cuồng. Hồn lập tức bị hắc khí thôn phệ, xoắn nát, đây càng nhường Sở gia lão tổ sợ hãi. Đối phương thế mà cân nhắc đến thiên hồn, thế mà nghĩ đến diệt hồn, mà lại không có chút nào dây dưa dài dòng. Một vòng khấu trừ một vòng, thiên đế mộ dẫn hắn đến đây. Ly kỳ trận pháp, nhường Hạ An thực lực tuyệt cường. Cuối cùng tù thiên chấn ngục hội tụ một thể. Cuối cùng, lại là diệt hồn, nhóm chúng ta chi năng. Há lại ngươi có thể suy nghĩ. Hạ An ngự kiếm mà bay. Hoàng kiếm đàng hoàng nâng Hạ An. Nhàn nhạt nhìn xem Sở gia lão tổ. Màu máu cự kiếm, nhục thân trọng thương. Che đậy một hơi. Dung huyết nhị phẩm cẩm sát. Hắc khí giảo diệt lấy đối phương bỏ mình dung huyết. Nhìn chòng chọc vào thiên hồn. PS, 4 canh, trả lại, ta ăn cơm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.